Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 191, đó là một sự thay đổi kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả cầu ma mát, hạng hiếm, huyền thoại thông tin hạng hiếm. Độ bền, 149, 149. Sát thương phép, 13. Tốc độ niệm phép, 5. Số lượng phép thuật có thể lưu trữ, 3. Bạn có thể lưu trữ vĩnh viễn phép thuật cấp B trở xuống. Thông tin hạng sử thi. Độ bền 175, 175. Sát thương phép 16. Tốc độ niệm phép 8. Số lượng phép thuật có thể lưu trữ 3. Bạn có thể lưu trữ vĩnh viễn phép thuật cấp B trở xuống. Thông tin hạng cực phẩm. Độ bền 200, 200. Sát thương phép 20. Tốc độ niệm phép 12. Số lượng phép thuật có thể lưu trữ 4. Bạn có thể lưu trữ vĩnh viễn phép thuật cấp A trở xuống. Giảm 10. Thời gian hồi chiêu kỹ năng. Thông tin hạng huyền thoại. Độ bền 247, 247. Sát thương phép 27. Tốc độ niệm phép 18. Số lượng phép thuật có thể lưu trữ 4. Bạn có thể lưu trữ vĩnh viễn phép thuật cấp S trở xuống. Giảm 15. Thời gian hồi chiêu kỹ năng. Một quả cầu được thiết kế bởi thợ chế tạo người Lùn Mai Pư, người đã dạy Pacma trước khi ông trở thành một huyền thoại. Quả cầu pha lê được tạo ra bằng cách kết hợp Mithril vực thẳm, hơi thở nữ hoàng băng giá và nước mắt vua tộc người cá giúp nó chứa sức mạnh to lớn và các tính năng đặc biệt. Điều kiện sử dụng. Cấp 280. Trí tuệ 3000, thông thạo pháp cầu bậc cao LV 5, trọng lượng 150 LT, Fick Capson, GT, Mammoth Orb, LT, Fick Capson, GT. Grid đã rất kinh ngạc khi kiểm tra thông tin quả cầu. Một vật phẩm sở hữu phép thuật. Khái niệm lưu trữ và sở hữu là khác nhau. Phép thuật được lưu trữ sẽ biến mất một khi nó được sử dụng, trong khi phép thuật được sở hữu sẽ trở thành tính năng của vật phẩm và có thể được sử dụng vĩnh viễn. Nó khiến Grid nhớ đến phép thuật bay của giày Braham và giúp cho những người không phải là pháp sư có thể bay. Hiệu quả của các vật phẩm sở hữu phép thuật là tuyệt vời, tùy thuộc vào phép thuật mà vật phẩm sở hữu. Công dụng vật phẩm sẽ trở nên rất khác nhau. Đúng vậy, hàng triệu người muốn có các vật phẩm sở hữu phép thuật. Họ luôn muốn có một vật phẩm sở hữu phép thuật của riêng mình. Nhưng chúng là những báu vật quý hiếm mà không thể mua được ngay cả khi có tiền. Ngay cả những người chơi đã chơi Satisfy đầu tiên kể từ khi mở ra cũng không thể thấy một vật phẩm sở hữu phép thuật nào. Chỉ có một tỷ lệ hiếm để có được chúng thông qua việc săn quái vật, đột kích boss và phần thưởng nhiệm vụ. Trước đây, không hề cường điệu khi nói rằng Vanner sẽ phải trả tất cả mọi thứ mà anh ta có để mua được giày của Grid. Đó là một lĩnh vực mà thợ rèn không thể sản xuất. Grid là một thợ rèn huyền thoại nhưng cậu không biết cách chế tạo các vật phẩm sở hữu phép thuật. Kỹ năng chế tạo của thợ rèn huyền thoại. Diện kiến vũ khí thần thánh của cậu có cấp 5 nhưng kiến thức về cách chế tạo vật phẩm sở hữu phép thuật vẫn chưa có. Dựa trên điều đó, Grid cho rằng Pacma cũng không biết cách chế tạo vật phẩm sở hữu phép thuật. Nhưng giờ cậu đã học được cách tạo ra quả cầu ma mát. Grid sẽ trở thành người đầu tiên và duy nhất trên thế giới có 2 tỷ người chơi tạo ra vật phẩm sở hữu phép thuật. Nếu mình nghiên cứu quả cầu ma mát, mình có thể tìm ra cách chế tạo vật phẩm sở hữu phép thuật. Thợ chế tạo người Lùn Mai Pư, người đã dạy Pacma. Grid cũng sẽ có cơ hội nhận được những lời dạy của ông ta thông qua công việc này. Nắm chặt, Grid nắm búa thợ rèn huyền thoại với tất cả sức mạnh của mình. Thình thịch, tim cậu đập dữ dội. Mỉm cười, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt cậu. Có một cảm giác phấn khích. Cậu tràn ngập trong niềm vui. Thông qua việc chế tạo này, cậu sẽ phát triển hơn. Cậu sẽ có thể vượt qua Pacma trong lĩnh vực cụ thể này. Để đáp lại cơ hội phát triển này, cậu sẽ thưởng cho Euphemina bằng cách sản xuất ra một quả cầu cực phẩm cho cô. Grid nắm thông tin các vật liệu cần thiết cho việc chế tạo và tiếp cận với Euphemina. Sau đó, Euphemina đưa cho cậu các vật liệu. nhận được 5 Mithril vực thẳm, nhận được một hơi thở nữ hoàng băng giá, nhận được một nước mắt vua tộc người cá, nhận được 22 đá ma thuật cao cấp. Tôi nhờ vào anh, đây là những vật liệu quý giá mà cô mãi mới thu thập được sau khi dành nửa năm và vượt qua tất cả các loại sự cố. Mithril vực thẳm, hơi thở nữ hoàng băng giá và nước mắt vua tộc người cá đều không thể xác định được giá trị. Trong khi những viên đá ma thuật trị giá 4.000 vàng mỗi viên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quả cầu được tạo ra bằng cách sử dụng các vật liệu này có xếp hạng sử thi hoặc thấp hơn? Cô ấy chắc sẽ không thể che giấu sự thất vọng của mình. Euphemina rất muốn tránh điều đó trong khi Grit vui vẻ gật đầu. Hãy tin tôi. Tại thời điểm đó, nghiêm trọng rồi, Lao đã giữ im lặng để không can thiệp vào hai người. Nhưng sắc mặt của anh ta đã nhanh chóng xấu đi. Anh ta đã ở với Grit một thời gian nên anh nhận thức rõ rằng khi Grit nói với mọi người hãy tin vào anh ta thì kết quả tồi tệ nhất sẽ xuất hiện. Được chứ, tôi tin vào anh. Euphemina rất vui mừng mà không hay biết gì. Lao cười gượng nhìn cô. Hãy để Grit một mình để anh ấy có thể tập trung. Vâng, cô ấy đã cười. Euphemina đã cảm thấy tốt hơn nhờ vào Grit và cười rạng rỡ. Lao làm một biểu hiện buồn rầu và rời khỏi lò rèn. Lao nghiến răng, một quả cầu cực phẩm đã biến mất. Đó là điều tồi tệ nhất. Lao muốn làm cho Euphemina theo chân Grit. Nếu Grit tạo ra một quả cầu cực phẩm hoặc cao hơn, có khả năng Euphemina sẽ trở thành nô lệ của Grit. Tuy nhiên, tình hình đã không như vậy. Vì vậy anh không thể ngừng cảm thấy khó chịu. Nó sẽ rất tuyệt nếu cô ấy trở thành đồng nghiệp của chúng ta. Một số người có thể bình tĩnh tận hưởng Satisfy theo cách riêng của họ. Những người bị khuyết tật trong thực tế có thể tận hưởng được một ngày bình thường. Những nơi đẹp hơn trái đất có thể được tham quan. Hoặc họ có thể thưởng thức những thực phẩm không tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, Satisfy có hệ thống tăng cấp và có khoảng cách giàu nghèo. Sau cùng, một xã hội cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Do đó, chỉ có một vài người chơi trải nghiệm Satisfy như một trò chơi trực tuyến thông thường. Những người còn lại thì điên cuồng lên cấp và cạnh tranh với nhau. Họ cố gắng xây dựng quyền lực, sự giàu có và danh tiếng để một ngày nào đó họ có thể trở thành quý tộc và vua. Những lãnh thổ rộng lớn của Satisfy hiện đang thuộc sở hữu của những NPC quý tộc và hoàng gia sẽ dần rơi vào tay người chơi. Đó là một dòng chảy tự nhiên và Lao hy vọng sẽ đưa được Grit xuôi theo dòng chảy đó. Anh mơ ước rằng người anh phục vụ sẽ trở thành vua. Để làm được điều đó, anh cần rất nhiều nguồn nhân lực như Euphemina. Do đó, Lao đã rất thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội này. Mặt khác, Huroy thì muộn màng cảm ơn Euphemina. Tôi thực sự cảm ơn cô. Trong quá khứ và hiện tại, cô đã cứu mạng tôi. Euphemina giải thích, đó là Grit chứ không phải tôi đã giúp anh trong quá khứ. Tôi chỉ giúp Grit để hoàn thành nhiệm vụ của riêng tôi. Vì vậy, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Còn chuyện hôm nay, thật khó để giả vờ rằng tôi đã không thấy điều đó. Vậy nên đó không phải là điều đáng để biết ơn. Euphemina là kiểu người luôn lừa dối người khác để hoàn thành mục tiêu của mình. Nhưng cô ấy không hề nhẫn tâm đối với những người mà cô ấy quen biết. Đây là điểm yếu và cũng là sức mạnh của cô. Euphemina đỏ mặt khi cô đáp lại lời cảm ơn của Huroy. Huroy lặng lẽ mỉm cười khi nhìn cô. Nhờ có cô, mạng của anh đã được cứu thoát khỏi Kasim và anh đã không bị mất bất kỳ kinh nghiệm nào. Anh sẽ trả ơn một ngày nào đó. Nhờ vậy, Euphemina đã tạo dựng được một ấn tượng tích cực với Grit và Huroy. Tuy nhiên, Euphemina đã không nhận thức được thực tế này. Grit thì nhận được một phương thức sản xuất quý giá miễn phí. Trong khi Huroy có thể giữ kinh nghiệm của mình. Vì mối quan tâm duy nhất của cô lúc này là xếp hạng của quả cầu. Beng, beng, một âm thanh vang lên từ bên trong lò rèn. Euphemina lén nhìn Grit qua ô cửa sổ nhỏ. Ngoại hình toát mồ hôi của anh trước lò rèn thật hấp dẫn. Anh ấy đã thay đổi. Grit trong ký ức Euphemina rất khác. ngoại hình của anh ta xấu hơn trung bình. Còn bây giờ Grit đã có một diện mạo tốt. Cô thích chiếc mũi cao và vầng trán nhô ra vừa phải. Và đôi mắt một mí của anh toát lên vẻ quyến rũ bí ẩn của người châu Á. Thật khó để gọi anh ấy là một người đẹp trai. Tuy vậy, anh ấy có một vẻ ngoài sẽ thu hút được khá nhiều người. Anh ấy không có vẻ gì là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Dù sao, sự khác biệt chính là kiểu tóc và nét mặt của anh ấy. Vóc dáng của anh ấy cũng đã được cải thiện. Trước đây, mái tóc Grit che hết trán và mũi anh. Nó cực lộn xộn. Ngoài ra, biểu hiện của anh ấy luôn đầy bất mãn và anh ấy cứ phàn nàn mãi không thôi. Cô không thể cảm nhận được chút hấp dẫn nào từ một người đàn ông không có cơ bắp đó. Đôi vai trùng xuống của anh ấy đặc biệt thảm họa. Nhưng bây giờ kiểu tóc của anh ấy đã gọn gàng. Vóc dáng của anh ấy đã được cải thiện. Biểu cảm và cử chỉ của anh ấy toát ra sự tự tin. Khiến ấn tượng chung về anh ấy hoàn toàn khác so với trước đây. Đó là một sự thay đổi kỳ diệu. Cô cảm thấy tốt. Cô suy nghĩ nghiêm túc về việc liệu một ngày nào đó cô cũng có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực hơn không? Cô nhận ra đó là khoảnh khắc mà sự tồn tại của Grit đã trở nên lớn lao trong hành trình trưởng thành của cô. Cách chương.